Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 801, Đại mùa thu hoạch đại tạo hóa. Thần hồn khó tăng lên, khó với Thượng Thanh Thiên, đây là ám dạ quần đảo sở hữu tu luyện giả công nhận, cũng là địa cầu sở hữu tu luyện giả công nhận, không có bất luận cái gì một cái tu luyện giả sẽ nói thần hồn dễ dàng tăng lên, cho dù liền đến kỳ ngộ, lại có thần khí thịnh đường tương trợ. Thần hồn công pháp từ trước đến nay không thiếu gian tâm thành cũng không dám nói thần hồn dễ dàng tăng lên. Lần này ở sinh mệnh chi lực dưới tác dụng, gian tâm thành thần hồn chi lực cũng tiêu thăng một cái đại cảnh giới, đạt tới tầng thứ 6 màu thiên thanh thiên nông nổi. Thần hồn trong biển màu xanh lá thần hồn chi lực hình thành một đoàn mấy ngàn dặm phạm vi thần hồn chi vân, bên trong ẩn chứa khủng bố kinh người thần hồn chi lực, thần hồn dao động chi gian, phạm vi mấy vạn đều ở nắm giữ, hơn nữa rõ ràng cực kỳ. Đủ để bằng được thần long cảnh vương giả, thậm chí siêu việt giống nhau thần long cảnh vương giả. Tình hình chung hạ chỉ có thần long cảnh tu luyện giả mới có thể đủ đem thần hồn chi lực tu luyện đến màu xanh lá thiên nông nổi, thậm chí không ít thần long cảnh vương giả còn vô pháp đem thần hồn chi lực tu luyện đến màu xanh lá thiên chi cảnh, chính là gian tâm thành khen ngược, vừa mới đặt chân thiên hổ cảnh, liền đã đem thần hồn chi lực tu luyện tới rồi màu xanh lá thiên chi cảnh, theo thần hồn chi lực đạt tới màu xanh lá thiên. Tiêu giao phi đao cùng thần tiễn thuật uy năng bạo tăng, bằng vào này hai môn thần hồn chiến kỹ, gian tâm thành thậm chí dám cùng bình thường thiên hổ sáu cánh chi cảnh bá chủ gọi nhịp, có kinh người thần hồn chi lực phụ trợ, gian tâm thành tu luyện thời điểm tốc độ nhanh hơn, càng không dễ dàng xuất hiện vấn đề, thi triển chiến kỹ thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió, chiến kỹ uy lực cũng sẽ càng cường, tổng hợp sức chiến đấu vô hình bên trong tiêu thăng, thậm chí gian tâm thành đã từng ở một quyển sách cổ trông được đến quá. Nói là thần hồn chi lực cường đại nói chỗ tốt vô tận, thậm chí quan hệ thần long cảnh vương giả tấn chức đột phá bí mật, tuy rằng này chỉ là một ít người phỏng đoán, nhưng là tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân, thần hồn chi lực khẳng định quan hệ cực đại bí mật, cho dù không có quan hệ kinh người bí mật, thần hồn chi lực cũng quyết định một cái tu luyện giả tiền đồ vận mệnh, tu luyện nhanh chậm, thực lực cao thấp, đột phá khó dễ. Cùng bất luận cái gì một cái tu luyện giả cùng một nhịp thở. Lần này nếu không phải có màu xanh lá thiên thần hồn chi lực tương trợ, gian tâm thành căn bản đột phá không đến thiên hổ cảnh, không có đủ thần hồn chi lực vì phụ trợ, tu luyện giả liền thân thể của mình cùng nguyên lực đều khống chế không được, theo đột phá đến thiên hổ cảnh, thánh thể lại lần nữa dựng dục ra hoàn toàn mới khổng lồ đan điền cùng thần hồn mê cung, lúc sau liền tính gian tâm thành không có đột phá đến thần long cảnh cũng có thể đem thần hồn chi lực tu luyện đến màu lam thiên cảnh giới, bất quá màu lam thiên sau này liền không có. Thánh thể không có tu thành, thuộc về màu lam thiên hậu mặt thần hồn mê cung còn không có sáng lập ra tới, giờ này khắc này gian tâm thành thần hồn chi lực, ước chừng so phía trước cường đại rồi mấy trăm lần trở lên, đủ để quét ngang chính thành chính thiên hổ cảnh bá chủ, đây cũng là sinh mệnh cổ thụ thế giới mang cho hắn thiên đại chỗ tốt chi nhất, dựa theo bình thường tình huống, không có trăm năm trở lên khổ tu, gian tâm thành căn bản vô pháp đem thần hồn chi lực tăng lên tới màu xanh lá thiên. Này vẫn là ở có thần khí thịnh đường phụ trợ cơ sở thượng, nguyên lực, thánh thể, thần hồn chi lực toàn diện tăng lên, gian tâm thành tổng hợp sức chiến đấu biểu phi tiến mạnh, hiện tại gian tâm thành cũng có thể xưng là ám dạ quần đảo cao thủ, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng tẩn nhưng đi đến, cho nên lúc này đây vô thượng rèn luyện, gian tâm thành thu hoạch to lớn tuyệt đối có thể nói khủng bố, thậm chí có thể ngôn chi chuẩn xác mà nói một câu, lúc này đây sinh mệnh cổ thụ thế giới mở ra. Gian tâm thành chính là lớn nhất người thắng, bởi vì hắn là sinh mệnh cổ thụ thế giới duy nhất một cái thông qua vương làm chi môn khảo nghiệm cùng căn tổ chi môn khảo nghiệm luyện đan sư, mặt khác sở hữu luyện đan sư không có một cái thông qua vương làm chi môn cùng căn tổ chi môn khảo nghiệm, gian tâm thành một người thu hoạch, liền đủ để đuổi kịp sở hữu tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới luyện đan sư nhóm thu hoạch, tuy rằng gian tâm thành chính mình cũng biết lần này hắn thu hoạch có thể nói cử thế vô song. Tuyệt đối xưng được với là một hồi kinh thiên động địa siêu cấp tạo hóa, chính là nghĩ đến lãng phí kia vô số sinh mệnh chi lực, hắn vẫn là cảm thấy đau lòng nha, những cái đó sinh mệnh chi lực nguyên bản đều hẳn là hắn, có như vậy nhiều sinh mệnh chi lực tương trợ, gian tâm thành chẳng những có thể đem thánh thể cùng nguyên lực tăng lên tới thiên hổ sáu cánh đỉnh viên mãn chi cảnh, thậm chí có thể đem thần hồn chi lực cũng tăng lên tới màu xanh lá thiên đỉnh viên mãn, thậm chí với đạp vỡ bình cảnh, tấn chức đến màu lam thiên chi cảnh. Đáng tiếc liền bởi vì thời gian duyên cớ, này hết thảy đều bạch bạch lãng phí, hắn rõ ràng đã được đến như vậy tạo hóa, đáng tiếc lại bởi vì thời gian không đủ chỉ có thể từ bỏ, cái này làm cho gian tâm thành có thể nào không đau lòng, có thể nào không đáng tiếc, ta sinh mệnh chi lực, Giang Tâm Thành thở dài nói, kỳ thật nói đến cùng vẫn là hắn chuẩn bị không đủ đầy đủ, nếu là hắn chuẩn bị nguyên vẹn lời nói, lần này liền có thể một lần là xong trực tiếp thông qua căn tổ chi môn khảo nghiệm, kể từ đó liền không cần chậm trễ kia mấy tháng, nếu là không có chậm trễ kia mấy tháng thời gian, bằng vào thần khí thịnh đường chi lực, lần này hắn tuyệt đối có thể đem sở hữu sinh mệnh chi lực đều hấp thu, chuyển hóa vì thực lực của chính mình, tránh khỏi tương lai nhiều năm khổ tu, còn có nơi nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo tăng lên thực lực vất vả, cười khổ một trận, Giang Tâm Thành chung quy vẫn là buông xuống đáng tiếc, lúc này đây thu hoạch đã cũng đủ thật lớn, hắn một người thu hoạch liền theo kịp sinh mệnh cổ thụ thế giới cơ hồ mọi người thu hoạch, hắn còn có cái gì không thỏa mãn, lãng phí liền lãng phí, coi như là hấp thụ giáo huấn, tiếp theo vô thượng rèn luyện nơi mở ra thời điểm, tất nhiên phải làm hảo hoàn toàn chuẩn bị, ngàn vạn không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Đúng rồi, tiếp theo tòa vô thượng rèn luyện nơi hẳn là ở 10 năm sau mở ra, 7 năm sau cửa thứ nhất khảo nghiệm bắt đầu, tại đây phía trước chính mình liền phải bắt đầu chuẩn bị, ngàn vạn không thể bỏ lỡ như vậy thông thiên tạo hóa, nếu là có thể nắm chắc thích đáng nói không chừng tiếp theo vô thượng rèn luyện nơi mở ra, chính mình liền có thể thuận lợi mà đặt chân thần long cảnh, một khi có thể trở thành thần long cảnh vương giả, nói không chừng hắn liền có thể tìm được đánh vỡ hư không phương pháp, do đó một lần nữa trở về địa cầu, thậm chí với mang theo thân nhân bằng hữu đi vào ám dạ quần đảo, lợi dụng nơi này vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện tăng lên, hiện tại không phải tiếc hận buồn bực thời điểm, có này đó thời gian còn không bằng dùng ở tu luyện tăng lên thượng, hơn nữa lần này thu hoạch trừ bỏ thực lực ở ngoài, không phải còn có tiên phàm phá chướng đan, thần hồn không cố kỵ đan, vạn thọ vô cương đan cùng đan tổ thánh điển sao, có này đó bảo vật nơi tay, chính mình tương lai tăng lên tốc độ đem lại một lần tiêu thăng, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bỏ xuống trong lòng tiếc hận, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng, trong mắt quang mang lộng lẫy, hướng tới nơi xa nhìn qua đi, ngạc nhiên phát hiện chung quanh màu xanh biếc quang mang ở giảm bớt, ẩn ẩn nhiên xuất hiện màu đen quang mang, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, biết sinh mệnh cổ thụ thế giới tùy cơ truyền tống sắp kết thúc, cũng không biết lần này sinh mệnh cổ thụ đem hắn tùy cơ truyền tống tới rồi địa phương nào, chỉ mong không cần khoảng cách Kỳ Vân Linh đảo quá xa, nếu không liền không hảo đi trở về. Chỉ là trên thế giới này sự tình há có thể mọi chuyện như ý, có chút thời điểm càng là không nghĩ phát sinh sự tình, cuối cùng lại càng là sẽ phát sinh. Chương 802, Thanh Diệp Đại Lục. Màu xanh biết sinh mệnh ánh sáng không biết mang theo Giang Tâm Thành xuyên qua rất xa thời không, đương quang mang tiêu tán thời điểm, Giang Tâm Thành phát hiện chính mình đi tới một tòa đầy khắp núi đồi đều là màu xanh lá lá xanh liên miên dãy núi giữa, nơi này cây cối từng cây đều có mấy người ôm hết phẩm chất. Rất ít nhìn thấy một người ôm hết phẩm chất cây nhỏ, trên cơ bản đều là mấy người ôm hết phẩm chất vạn năm cổ thụ, làm Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc, chính mình đây là tới nơi nào, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy che trời cổ thụ, thần hồn dao động, cẩn thận cảm giác một lát, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, nơi này thiên địa nguyên khí cũng không nồng đậm, nhiều nhất cũng chính là tương đương với cấp thấp đảo nhỏ trình độ, chính là làm Giang Tâm Thành chưa từng dự đoán được chính là thông qua màu xanh lá thiên thần hồn cảm giác. Hắn ẩn ẩn phát hiện nơi này cây cối ở chậm rãi hấp thu thiên địa chi gian nguyên khí, tốc độ còn không chậm, nghiêm túc quan sát xuống dưới, Giang Tâm Thành phát hiện nơi này cây cối trên cơ bản đều là một loại cổ thụ, lá cây đại như la cái, một gốc cây bao phủ vài dặm phạm vi, mặt trên có màu xanh biếc lưu quang lập lòe, thoạt nhìn rất là kỳ lạ, thần hồn dao động chi gian, phạm vi mấy vạn đều ở nắm giữ, mà ở này phạm vi mấy vạn trong phạm vi nơi nơi đều là loại này lá cây như la cái kỳ lạ cổ thụ. Bởi vì này đó kỳ lạ cổ thụ duyên cớ, này tòa đảo nhỏ thượng nguyên bản có thể so với cấp thấp đảo nhỏ nguyên khí độ dày thẳng tắp giảm xuống, ngã xuống tới rồi liền du long đảo đều hơi có không bằng hoàn cảnh, có thể nói này đó kỳ lạ cổ thụ tồn tại liền ở cùng này tòa đảo nhỏ thượng tu luyện giả cướp đoạt nguyên khí, thậm chí sinh sôi mà đem này tòa đảo nhỏ thượng nguyên khí độ dày rơi chậm lại mấy cái cấp bậc. Bất quá loại này kỳ lạ cổ thụ hấp thu thiên địa nguyên khí phương pháp cực kỳ mịt mờ. Không có màu xanh biết thiên trở lên thần hồn cảnh giới căn bản phát hiện không được, nếu không nếu là làm này tòa đảo nhỏ thượng tu luyện giả biết chuyện này nói, chỉ sợ này tòa đảo nhỏ thượng kỳ lạ cổ thụ đều phải tao ương, có thể nói bởi vì này đó kỳ lạ cổ thụ duyên cớ, này tòa đảo nhỏ thượng thiên địa nguyên khí ngạnh sinh sinh mà bị đoạt lấy chính thành trở lên, tương ứng cũng khiến cho này tòa đảo nhỏ thượng tu luyện giả tu hành tốc độ sụt gấp 10 lần trở lên, kỳ lạ cổ thụ đem nơi này biến thành một tòa hoang đảo. Vẫn là hoang đảo trung chiến đấu hoang đảo, hoang không thể lại hoang, làm Giang Tâm Thành mày đều hơi hơi nhíu lại, hắn chưa từng thấy quá như thế kỳ dị cổ thụ,

thi triển thời điểm có lệnh bài hư ảnh xuất hiện, có thể ảnh hưởng tu luyện giả cùng nguyên thú thần hồn. Này đó miêu tả như thế nào như thế giống kia kiện chí bảo đâu? Nghe nói kia kiện chí bảo chính là ám dạ quần đảo đứng đầu thần binh lợi khí chi nhất, cấp bậc cao tới thiên cấp trở lên, xen vào thần khí cùng thiên cấp nguyên khí chi gian, nếu là lợi dụng thích đáng nói có thể so với thần khí, có thể trợ giúp đệ nhị bước tu luyện giả tiến bộ vượt bậc, chính là ám dạ quần đảo trân quý nhất nhất có giá trị dị bảo, không gì sánh nổi, vạn năm khó được một ngộ, đến từ 9-11 tầng thiên phía trên, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến cho ngập trời giết chóc, có thể làm đếm không hết tu luyện giả xua như xua vịt, tà ác mà lại cường đại, khủng bố mà lại kỳ dị, liền tính là thần long cảnh vương giả cũng sẽ vì cái này chí bảo tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí không tiếc hủy thiên diệt địa. Ở Kỳ Vân Linh Đảo một quyển sách cổ thượng Giang Tâm Thành nhìn đến quá quan với cái này dị bảo miêu tả, nghe nói ở khoảng cách Kỳ Vân Linh Đảo vài tỷ trong ngoài một mảnh trong hư không có một tòa bảo đảo, chính là ở mấy ngàn năm trước này tòa bảo đảo bị hủy rớt, nguyên nhân chính là này tòa bảo đảo chủ nhân được đến như vậy một kiện chí bảo, cuối cùng cái này chí bảo rơi xuống không rõ, có người nói là bị thần long cảnh vương giả được đến, cũng có người nói này tôn chí bảo hư không tiêu thất không thấy. Nhưng là mặc kệ như thế nào cái này chí bảo giá trị liên thành là khẳng định, giống nhau thần long cảnh vương giả liền thấy đều không thấy được cái này chí bảo, thậm chí ngay cả thần long chính biến cấp tuyệt thế vương giả rất nhiều cũng khó gặp, có thể nghĩ cái này chí bảo giá trị cùng hiếm lạ, Giang Tâm Thành như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ở bị sinh mệnh cổ thụ tùy cơ truyền tống đến này tòa hoang đảo lúc sau, cư nhiên nghe được có người nói lên cái này chí bảo, tuy rằng còn không xác định cái này chí bảo có phải hay không sách cổ trung miêu tả dị bảo. Nhưng là thông qua những người này tự thuật Giang Tâm Thành đã có mấy thành nắm chắc khẳng định, bởi vì chỉ có cái này chí bảo, mới có khả năng làm như thế hoang vắng một tòa đảo nhỏ thượng bình thường tu luyện giả ở ngắn ngủn trăm năm nội liền phá bình cảnh, đặt chân đệ nhị bước, trở thành tiên ma giống nhau tồn tại. Nếu nói như vậy, hiện tại là khẳng định không thể đủ rời đi, liền tính chỉ có 1% khả năng, Giang Tâm Thành cũng phải đi trông thấy cái kia cái gọi là hút huyết cự ma, chương 804, thần cấp thiên phú. Tùy tay đem hoàng gia tàn thư kho trung cuối cùng một quyển điển tịch ném xuống, Giang Tâm Thành dưới chân vừa động, lặng yên không một tiếng động mà đi vào này tòa tên là Vạn Thụ Thành hoàng thành đệ nhất cửu lầu vong tiên lâu, vừa mới nghị luận hút huyết cự ma cư vô pháp cùng thiên kiếm lão tổ Diệp Chi Phong mấy cái tu luyện giả liền ở chỗ này, giờ này khắc này vong tiên lâu trung còn có gần trăm tu luyện giả cũng ở nghị luận hút huyết cự ma cùng thiên kiếm lão tổ quyết đấu việc. Về hút huyết cự ma sở tu công pháp nghe đồn cuồn cuộn không dứt mà dũng mãnh vào Giang Tâm Thành trong tai, làm hắn càng thêm xác định huyết nhục mật lệnh tồn tại. Nghe xong về hút huyết cự ma sự tình, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị trước một bước chạy tới Bạch Vân Phong, tìm được cái gọi là hút huyết cự ma cư vô pháp, cướp đi hắn huyết nhục mật lệnh. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nhìn đến từ vong tiên lâu bên ngoài đi vào tới một đôi nhi gia tôn, gia gia thoạt nhìn có 7-8-10 tuổi, thực lực đã đạt tới lục giai đỉnh. Tại đây Thanh Diệp đảo xem như trung thượng tầng tu luyện giả, cháu gái chỉ có 17-18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, hơi hơi viên mặt trái xoan nhi, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là kia một đôi nhi điện quang lập lòe con mắt sáng, liếc nhau thế nhưng làm người có một loại tê tê cảm giác. Phải biết rằng Giang Tâm Thành chính là thiên hổ cảnh bá chủ, ở hắn cùng cái này thiếu nữ đối diện thời điểm đều có loại cảm giác này, có thể nghĩ những người khác, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Màu xanh lá thiên thần hồn chi lực mãnh liệt mà đi, nháy mắt đem tên này thiếu nữ hoàn toàn nhìn thấu, chỉ là theo nhìn thấu tên này thiếu nữ bí mật, Giang Tâm Thành nhịn không được cả người chấn động, hoảng sợ phát hiện tên này thiếu nữ thần hồn trung tâm chỗ thế nhưng có một con toàn thân ngọn lửa phượng hoàng ở xoay quanh bay múa, tên này thiếu nữ chẳng lẽ là phượng hoàng cổ tộc người, cùng phượng thiển hạ, phượng thiển đông một chủng tộc, hắn ở cùng phượng thiển hạ. Phượng Thiển Đông kết hợp thời điểm cũng phát hiện hai người thần hồn trong biển có Phượng Hoàng bay múa, hơn nữa các nàng thần hồn trong biển Phượng Hoàng cùng này thiếu nữ thần hồn trong biển Phượng Hoàng giống nhau như đúc, đều là chính màu hoa Phượng, cũng là Phượng Hoàng cổ tộc cao quý nhất nhất dòng chính huyết mạch, chính là Phượng Hoàng cổ tộc chính là ám dạ quần đảo đứng đầu thế lực chi nhất, hùng cứ một tòa đỉnh cấp thánh đảo, dưới trướng bảo đảo hơn trăm, linh đảo quá vạn, cấp thấp đảo nhỏ nhiều đếm không xuể. Trong tộc tùy ý một người đệ tử đều là ám dạ quần đảo thiên kiêu, đặc biệt là dòng chính đệ tử càng là thiên kiêu trung thiên kiêu, mỗi một vị đều bị đại đàn cường giả thủ vệ bảo hộ. Tên này thiếu nữ nếu là phượng hoàng cổ tộc dòng chính đệ tử, lại như thế nào sẽ lưu lạc đến này hoang vắng đến cực điểm Thanh Diệp đảo đâu, mà bên người nàng lão nhân lại cũng không là phượng hoàng cổ tộc người, chỉ là Thanh Diệp đảo một cái bình thường lão nhân thôi. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn từ tên này thiếu nữ trên người cảm nhận được một cổ tinh thuần cực kỳ sinh mệnh hơi thở, còn có một cổ nhàn nhạt nóng rực cảm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, này rõ ràng là thiên địa dị hỏa sinh mệnh chi hỏa hơi thở, loại này dị hỏa liền tính là ở to như vậy ám dạ quần đảo cũng là xếp hạng top 10 đỉnh cấp dị hỏa. Giang Tâm Thành có thể cảm giác được đến, tên này thiếu nữ hẳn là tiếp xúc quá sinh mệnh chi hỏa, cho nên trên người mới có sinh mệnh chi hỏa hơi thở, hơn nữa khoảng cách tiếp xúc thời gian cũng không lâu, đại khái chỉ có một năm tả hữu bộ dáng, nếu không nói trên người nàng sinh mệnh chi hỏa hơi thở sẽ không như thế nồng đậm. Phượng Hoàng cổ tộc, sinh mệnh chi hỏa, tên này thiếu nữ rất là thần bí nha, không thích hợp, còn có một cọc kỳ dị sự tình Giang Tâm Thành thiếu chút nữa lậu qua đi, màu xanh lá thiên thần hồn dao động chi gian. Giang Tâm Thành có thể tinh tường cảm giác được thiên địa chi gian nguyên khí ở cuồn cuộn không dứt mà hướng tới thiếu nữ trong cơ thể dũng mãnh vào, mà giờ này khắc này tên này thiếu nữ cũng không có tu luyện, không có tu luyện dưới tình huống có thiên địa nguyên khí chủ động hội tụ đến trong cơ thể, như vậy thiên phú tư chất quả thực kinh người cực kỳ, Giang Tâm Thành cũng ngây dại, quả thực có chút không thể tin được chính mình cảm giác, như vậy thiên phú tư chất, rõ ràng là thần cấp thiên phú tiêu chí. Đó là siêu thoát với tuyệt thế phía trên siêu cấp thiên phú, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng là đứng đầu nhất lưu thiên phú tư chất, liền tính là Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông băng hỏa huyền thể cũng hơi tốn một chút. Giang Tâm Thành khổ tu nhiều năm như vậy, hao hết tâm tư đã thông 18 khiếu huyệt, còn dùng các loại có thể tăng lên thiên phú tư chất chí bảo, lúc này mới miễn cưỡng đem tu luyện thiên phú tăng lên tới đứng đầu chi cảnh, khoảng cách tuyệt thế cấp thiên phú còn có một khoảng cách phải đi, càng đừng nói là thần cấp thiên phú. Đây là ám dạ quần đảo vạn năm không gặp siêu cấp thiên phú, xem nàng niên cấp bất quá 17-18 tuổi, tu luyện nguyên lực công pháp bất quá hoàng cấp, chính là cũng đã đạt tới lục giai đỉnh viên mãn chi cảnh, khoảng cách thất giai nguyên sĩ chi cảnh chỉ có một bước xa, hơn nữa trên người cơ hồ không có phụ trợ tu luyện bảo vật, ngay cả nguyên thạch cũng ít ỏi không có mấy, tại đây loại tài nguyên mệt mỏi, công pháp cấp thấp dưới tình huống năm ấy hơn 10 tuổi liền tu luyện tới rồi lục giai nguyên sĩ chi cảnh. Thần hồn cảnh giới cũng đạt tới màu trắng thiên trung kỳ đỉnh, như thế thiên phú tư chất quả thực có thể nói đáng sợ, làm Giang Tâm Thành đều nhịn không được ghen ghét, càng đừng nói tên này thiếu nữ vẫn là Phượng Hoàng cổ tộc dòng chính đệ tử, có được Phượng Hoàng chân hỏa, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, chỉ là đáng tiếc chính là lại lưu lạc ở như vậy một tòa siêu cấp trên hoang đảo mặt, nếu là không thể rời đi này tòa hoang đảo, đi trước tài nguyên phong phú vô cùng đảo nhỏ nói, đời này chỉ sợ nhiều nhất cũng là có thể đủ tu luyện đến huyền lang cảnh, bạch bạch lãng phí như thế thiên phú tư chất, cho dù là Giang Tâm Thành nghĩ đến đây cũng nhịn không được thở dài một tiếng, lần đầu tiên dâng lên muốn thu đồ đệ ý niệm, thời gian khẩn trương như hắn, cũng không đành lòng nhìn đến như thế lương tài Mỹ Ngọc Phủ bụi trần, phí thời gian mấy ngàn năm sau hóa thành một đống hoàng thổ, như vậy thật sự là phí phạm của trời, quá lãng phí, thần cấp thiên phú, Phượng Hoàng cổ tộc dòng chính huyết mạch, hai người bên trong tùy ý một cái đều có thể đủ làm bình thường tu luyện giả có đặt chân thần long cảnh khả năng, càng đừng nói là hai người chồng lên, kia đã không phải một một hai đơn giản như vậy, mà là bao nhiêu bội số tăng lên. Chỉ là suy xét một lát, Giang Tâm Thành liền quyết định muốn nhận lấy tên này thiếu nữ làm đồ đệ, không chỉ là bởi vì nàng thiên phú tư chất, còn bởi vì nàng dù sao cũng là Phượng Hoàng cổ tộc người, mà Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Liền tính là xem ở các nàng đều là nhất tộc phân thượng, Giang Tâm Thành cũng không thể tùy ý tên này tuyệt đại thiên kiêu ngã xuống tại đây trên hoang đảo. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn coi trọng kia đóa sinh mệnh chi hỏa. Nếu là có thể thông qua tên này thiếu nữ tìm được kia đóa sinh mệnh chi hỏa, có sinh mệnh chi hỏa tương trợ, Thanh Long Thánh Điển viên mãn nhân kỳ, có đỉnh viên mãn Thanh Long Thánh Điển tương trợ, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện chắc chắn tiến bộ vượt bậc. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, hướng tới tên này thiếu nữ cẩn thận đánh giá lên, tên này thiếu nữ tự hồ cũng đã nhận ra Giang Tâm Thành ánh mắt, con mắt sáng trợn mắt, nhìn hướng Giang Tâm Thành, sóng mắt lưu chuyển, điện quang lập lòe, nói không nên lời động nhân tâm hồn, tuổi tuy nhỏ, cũng đã tận hiện khuynh quốc khuynh thành, hai người hai mắt đối diện, thiếu nữ trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy trước mặt Giang Tâm Thành tuấn Mỹ vô song, giống như trong truyền thuyết Thái Dương Chi Tử. Toàn thân đều ở tản ra kỳ dị sáng rọi, làm nàng ánh mắt vì này sở đoạt, nhất thời có chút dời không ra. Chương 805, phân khối. Phân khối, đừng phát ngốc, cùng gia gia đến cái kia dựa cửa sổ vị trí ngồi ngồi, nghỉ ngơi một chút, mãi cho đến bên người lão nhân hô một tiếng, thiếu nữ phân khối lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt ngọc đỏ lên, vội vàng lên tiếng, tốt gia gia, di,

lần này bổn tọa nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành tro, mới có thể một giải bổn tọa trong lòng chi hận. Tốc độ tiêu lên tới nhanh nhất, hình kiếm giống như một trận cuồng phong, thực mau xuất hiện ở phân khối vừa mới phát ra thê lương kêu thảm thiết địa phương, lại ngạc nhiên phát hiện chờ đợi hắn không phải đã chết gia gia phân khối, mà là một cái phẫn nộ mà nhìn chằm chằm hắn Sơn Mãng. Bên tai ẩn ẩn truyền đến có người nhảy Lạc Huyền Nhai thanh âm: "Phân khối, bổn tọa nếu là không giết ngươi nói, bổn tọa thề không làm người." Hình kiếm rít gào như sấm, sau đó liền nhìn đến trước mặt Sơn Mãng hướng tới hắn phát sát mà đến, cái đuôi vừa kéo liền đem hắn trừ đến mấy chục mễ ngoại. Hình kiếm miệng đầy phun huyết, chật vật bất kham mà xoay người chạy trốn. Sơn Mãng tật truy mà đến, Huyền Nhai dưới, Thủy Đàm giữa, phân khối cả người ướt đẫm, lôi kéo gia gia kiệt lực bơi tới bờ biển, chợt cõng lên gia gia hướng tới núi rừng chỗ sâu trong bỏ chạy, chuẩn bị thừa dịp Sơn Mãng đuổi giết hình kiếm thời điểm chạy nhanh bỏ trốn mất dạng, miễn cho hình kiếm thoát khỏi Sơn Mãng lại truy lại đây, hoặc là Sơn Mãng ăn luôn hình kiếm lại muốn tới ăn bọn họ. Chỉ là làm phân khối không nghĩ tới chính là, nàng vừa mới chạy ra hứa xa, liền ngạc nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện vài tên ăn mặc hắc y tu luyện giả, một đám đầy mặt hung hãn chi sắc, vừa thấy liền không phải cái gì thiện tra. Này vài tên hắc y tu luyện giả đang ở nhóm lửa nấu cơm, bỗng nhiên nhìn đến xuất hiện ở trước mặt phân khối, nhìn không được tất cả đều sửng sốt. Giờ này khắc này phân khối tuy rằng chật vật bất kham, trên đùi, trên chân, trên người đều máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn rất là thê thảm, chính là vừa mới từ trong nước ra tới, một bộ quần áo ướt đẫm, ẩn ẩn lộ ra phía dưới mạn diệu tuyệt luân thân thể mềm mại, thật sự là nhiều một phần hiện béo, thiếu một phần hiện gầy, tuyệt đối là đỉnh tuyệt thế mỹ nữ. Nếu là hảo hảo trang điểm một phen, thu thập trên người chật vật, khẳng định có thể điên đảo chúng sinh. Ngay cả như vậy, giờ phút này nhu nhược động lòng người phân khối cũng làm vài tên đạo phỉ hoa cả mắt. Thật xinh đẹp tiểu mỹ nữ, mau tới làm ca ca đau đau, là ai đem ngươi khi dễ thành như vậy, ca ca chờ lát nữa giúp ngươi báo thù rửa hận. Thật là xinh đẹp nha, lão tử sống 8-90 năm, chưa từng thấy quá như vậy xinh đẹp tiểu nương tử, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là cái non đâu. Chờ lát nữa nhất định phải hảo hảo sẵn sàng, chúng ta Hắc Sơn đạo giết người như ma, quay lại tung hoành vạn thủ quốc, không biết thượng nhiều ít mỹ nhân nhi, lại giết nhiều ít mỹ nhân nhi, chưa từng có thành thân cưới vợ ý niệm, bất quá nhìn cái này tiểu nương tử, lão tử hôm nay lần đầu tiên dâng lên muốn thành thân ý niệm, nếu không chúng ta huynh đệ mấy cái bắt nàng làm chúng ta mọi người tức phụ nhi hảo, lão đại nói rất đúng, như vậy xinh đẹp tiểu nương tử giết thật sự quá đáng tiếc. Ta cũng không hạ thủ được. Này đàn hắc y tu luyện giả thế nhưng là ở vạn thủ quốc có chút danh tiếng Hắc Sơn đạo, thực lực nhiều ở lục giai, thất giai nguyên sĩ chi cảnh, những năm gần đây ở vạn thủ quốc đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, có thể nói là vạn thủ quốc nhất ác độc vô tình cường đạo đoàn chi nhất, hôm nay không biết như thế nào thế nhưng đi vào vạn thủ thành phụ cận gây án, còn vừa lúc gặp phân khối, nhìn đến phân khối như thế tuyệt thế tư dung, vài tên Hắc Sơn đạo tức khắc nhịn không được, cùng nhau xông tới, liền muốn đối phân khối động tay động chân. Các vị Hắc Sơn đạo đại ca, các ngươi muốn cho ta gả cho các ngươi cũng không thể, chỉ cần các ngươi có thể chữa khỏi ta gia gia, ta cái gì đều nghe các ngươi. Nhìn đến này đàn Hắc Sơn đạo giữ tận hung tàn bộ dáng, phân khối cả người phát lạnh, thật là mới ra hổ khẩu lại tiếng lang huyệt, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo, bất quá chợt nghĩ tới cái gì, quỳ rạp xuống đất đáng thương hề hề mà nói. Nghe được phân khối nói, vài tên Hắc Sơn đạo sửng sốt, hướng tới phân khối sau lưng vương thụ nhìn lại, lão già này là ngươi gia gia nha, thoạt nhìn đều sắp chết, là ai đánh, hắn sao, phá sự thật nhiều, còn muốn chúng ta cứu lão gia hỏa này, bất quá so với mỹ nhân chủ động nhào vào trong ngực, cứu lão gia hỏa này đảo cũng không thể, bất quá các ngươi mấy cái có chữa thương dược sao, ta không có, đừng tìm ta muốn, lão tử chữa thương dược trước nay đều là thu không đủ chi. Ta chính mình đều không đủ sử dụng đâu, phải dùng nói dùng ngươi, chúng ta có thể cho ngươi cái thứ hai thượng này tiểu nương tử. Một đám Hắc Sơn đạo chối từ, đều không muốn dùng chính mình quý giá chữa thương dược cứu trị vương thụ, ngược lại hướng tới phân khối xông tới, tiểu mỹ nhân mau đứng lên, chúng ta này liền giúp ngươi cứu gia gia, bất quá tại đây phía trước ngươi vẫn là trước làm chúng ta sẵn xong rồi chữa thương dược gì đó đều có, không tồi, cái này chủ ý hảo. Trước nghiệm hóa lại đưa tiền mới đối sao, làm chúng ta huynh đệ mấy cái nghiệm hóa lại nói, tiểu nương tử lớn lên thật là quá mỹ, lão tử thật muốn mỗi ngày làm ngươi, a, ngươi dám ám toán chúng ta, tìm chết. Liền ở vài tên Hắc Sơn đạo chen chúc nhằm phía phân khối muốn đỡ nàng lên, kỳ thật lại tưởng trước chiếm chút nhi tiện nghi thời điểm, phân khối đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay bắn ra mấy chục cái ngân châm, đâm vào vài tên Hắc Sơn đạo yết hầu bên trong, độc cái châm, ngân châm mặt trên đồ có màu xanh biếc độc dược, một bắn vào vài tên Hắc Sơn đạo yết hầu trung lập khi bắt đầu phát tác, ngắn ngủn mấy cái hô hấp vài tên Hắc Sơn đạo yết hầu liền biến thành màu xanh biếc, một đám chết không nhắm mắt mà ngã xuống. Làm xong này hết thảy phân khối cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà, suy sụp mà ngã trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển, thật lâu bò không đứng dậy, không biết qua bao lâu, phân khối mới cảm giác được trên người nhiều điểm nhi sức lực, bò dậy ở vài tên Hắc Sơn đạo trên người cướp đoạt một phen, được đến một quả nạp giới, mấy chục bình chữa thương dược, bắt đầu cấp gia gia vương thụ trị thương, chỉ là vừa mới đem chữa thương dược uy nhập gia gia trong miệng, phân khối cũng chỉ giác cả người phát lạnh. Phản phất bị cái gì hung mãnh quái thú theo dõi giống nhau, quay đầu nhìn lại, phân khối một trương mặt đẹp tức khắc trở nên tái nhợt như tờ giấy, chỉ thấy ở nàng phía sau mấy chục mét ngoại địa phương, hình kiếm một chân biến mất không thấy, đầy người đều là máu tươi, thoạt nhìn chật vật bất kham, một đôi mắt nhỏ trung oán độc chi sắc rõ ràng có thể thấy được, chính hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, phân khối, ngươi thật là hảo bản lĩnh, tự nhiên có thể dẫn ra sơn mãn, làm bổn tọa thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Lúc này đây bổn tọa nếu là không đem ngươi nghiền xương thành tro, bầm thay vạn đoạn, bổn tọa liền không phải hình kiếm, thanh âm đàm thoại trung, hình kiếm một chưởng đánh ra, hổ hình kình khí chợt xuất hiện, phân khối thân thể mềm mại vừa động, che ở da da trước mặt, hổ hình kình khí tức khắc dừng ở phân khối trên người, đem nàng nặng nề mà đánh bay đi ra ngoài, miệng đầy máu tươi phun ra, tuyệt vọng mà nhìn hình kiếm lại lần nữa một chưởng đánh ra, nặng nề mà dừng ở vương thụ trên người, vương thụ tức khắc thân thể rách nát, biến thành đầy đất thịt khối, chương 810, ta không làm ngươi đồ đệ. Gia Gia, nhìn đến Gia Gia bị hình kiếm một chưởng chụp toái, phân khối tức khắc như bị sét đánh, lại lần nữa phun ra mấy khẩu máu tươi, uể oải trên mặt đất gắt gao mà nhìn chằm chằm hình kiếm, sáng ngời con ngươi tràn đầy cừu hận chi sắc, nhìn vỡ thành đầy đất vương thụ, hình mày kiếm mau hơi hơi dương lên, ám đạo chính mình một chưởng này có lợi hại như vậy sao, cư nhiên lập tức đem vương thụ chụp nát. Chẳng lẽ là bởi vì vương thụ bị thương, cho nên thân thể trở nên cực kỳ yếu ớt duyên cớ, bất quá mục đích của chính mình vốn dĩ chính là làm thịt vương thụ, hiện giờ nát càng tốt, hình kiếm dữ tợn mà nhìn đầy mặt cừu hận phân khối, trên mặt hận ý ngập trời, hiện tại ngươi gia gia đã chết, cũng nên đến phiên ngươi tiện nhân này, hôm nay bổn tọa nhất định phải một chút đem ngươi cắt nát, sau đó nướng ăn đi, bổn tọa muốn cho ngươi sống không bằng chết, nhận hết 10 ngày 10 đêm thống khổ mới có thể đi tìm chết. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Phân khối tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt ngập trời hận ý, trong tay ngân châm chợt lóe, nháy mắt thứ hướng tâm bụng yếu hại, thấy vậy tình cảnh hình thân kiếm sắc biến đổi, hướng tới phân khối vọt qua đi, đáng chết tiện nhân, ngươi cũng dám tự sát, hôm nay ngươi cho dù chết bổn tọa cũng muốn kiếm thi, sau đó đem ngươi thi thể nướng ăn, mắt thấy phân khối trong tay ngân châm liền phải đâm vào trái tim yếu hại, liền ở ngay lúc này. Hai ngón tay xuất hiện ở phân khối trước mắt, khinh khinh xảo xảo mà kẹp lấy này căn ngân châm, tùy tay đem này ném ở một bên, phân khối cả người chấn động, nghiêng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện đứng ở bên người thế nhưng là ở vong tiên lâu trung gặp qua cái kia tuấn mỹ thanh niên Giang Tâm Thành, Giang công tử, ngươi làm gì vậy, ngươi thực không tồi, thật sự thực không tồi, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đầy mặt tán thưởng chi sắc, nhìn phân khối huyết nhục mơ hồ hai chân, còn có trên người thương. Ở như vậy tuyệt cảnh trung kiên cầm lâu như vậy, bằng vào ý chí cùng địch nhân chu toàn đến loại trình độ này, là vì cứng cỏi, có thể ở sinh tử nguy cơ trung còn không ném xuống gia gia, đua rớt tánh mạng cũng muốn cứu gia gia, là vì hiếu thuận, dọc theo đường đi luân phiên gặp nạn, rồi lại luân phiên thoát vây, càng là không tiếc nhảy xuống huyền nhai, xảo thi kế sách xử lý Hắc Sơn đạo, là vì có dũng có mưu, hơn nữa chiến đấu thiên phú tuyệt đỉnh, đối mặt sinh tử không chút nào để ý, khẳng khái chịu chết. Là vì trí tuệ đại dũng, còn có vận khí của ngươi thực hảo, thế nhưng gặp ta, mà ta vừa lúc cùng ngươi có chút duyên phận, đây là có đại vận khí đại cơ duyên, nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, tán thưởng nói, kiên cường, có tình có nghĩa, trí tuệ đại dũng, khẳng khái bi ca, chiến đấu thiên phú cùng tu luyện thiên phú đều là tuyệt đỉnh, như vậy tuyệt thế mỹ ngọc, có thể gặp được ta là vận khí của ngươi, ta có thể gặp được ngươi cũng là ta cơ duyên, phân khối. Ngươi hay không nguyện ý bái ta làm thầy, không muốn. Phân khối dứt khoát lưu loát mà lắc đầu, Giang Tâm Thành ngạc nhiên, vì cái gì, phân khối lạnh lùng mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, vì cái gì ngươi còn không biết sao,